Chợt Lâm Bạch mở túi đựng đồ ra, mất hứng lắc đầu. Luyện chế lưu diễm đan linh dược đã chưa đủ. Vô pháp đang luyện chế ra lưu diễm đan, mà từ linh dược sơn có được linh dược, ta đã tiêu hao 1/3. Còn lại 2/3 ta phải dùng tới luyện chế long hổ kim thai đan tu luyện cổ thần kinh. Thôi được, thiên đan cảnh cửu trọng đỉnh phong cũng có thể. Chỉ cần có thể đem cổ thần kinh tu luyện tới nhất tinh cự thần cấp độ, ta cũng không sợ Diệp kiếm quân. Tiếp tục như vậy thì nhìn cổ thần kinh, đừng khiến ta thất vọng. Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến. Lâm Bạch lại tu luyện 3 ngày, lần nữa trở lại đan phòng, vận chuyển linh hỏa, bắt đầu luyện chế long hổ kim thai đan. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.